Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, phần 30. Vạn Dạng Dạng nhìn trong viện bố trí. Thực mau liền ở góc tìm được một chỗ địa phương. Có mấy khối rơi dụng gạch đầu gỗ. Phỏng chừng là đặt chuẩn bị nhóm lửa dùng. Này ta biết, Nhạc Tu Minh cởi áo khoác, vén tay áo, đã liền như vậy có chút thô lỗ, động tác cũng mang theo vài phần tùy tính. Chúng ta muốn trước đáp một cái bếp lò, dùng gạch cái hảo, bên trong nhóm lửa, khoai lang muốn đặt ở dưới nền đất, cả ăn mày còn không phải là làm như vậy sao? Ứng Nguyễn Dung thật đúng là không làm như vậy quá. Nhưng là nghe tựa hồ cũng có thể hành. Ngô Minh ở trong viện cầm một phen cái sẻng liền ở bùn trên mặt đất đào một cái thiển hố. Khoai lang dùng ướt bùn đất bọc thả đi vào. Hố điền hào sau liền ở mặt trên cái nổi lên tiểu gạch bếp lò. Bởi vì gạch số lượng không đủ, đáp bộ dáng cũng có chút quái dị. Nhạc Tu Minh bắt bẻ tính cách vừa ra tới, nhìn liền tưởng đẩy ngã trọng tới. Vẫn là Ngô Minh kéo lại xúc động Nhạc Đạo. Nhạc Đạo, chúng ta trước như vậy nướng đi, bằng không khi nào mới có thể ăn thượng a? Ngô Minh vẻ mặt đau khổ khuyên nhủ. Có thể điểm hỏa lại nói mặt khác đi. Vạn Dạng Dạng chơi tâm đại, đã sớm tìm một đống mộc phiến mộc chi chuẩn bị nhóm lửa. Xem Nhạc Đạo không ý kiến, cầm que diêm liền ở về điểm này. Điểm nửa ngày còn điểm không? Ứng Nguyễn Dung gặp qua Lý Hương Hoa đã làm đồng dạng sự. Rất có kinh nghiệm tiến lên đi nổi lửa. Nhóm lửa sau mộc phiến điểm bốc cháy lên làm mộc chi. Ngọn lửa dâng lên, lượn lờ pháo hoa khí phiêu xa. Làm ngồi làm thành một vòng chờ mấy khối khoai lang thật sự có chút không thú vị. Vạn Dạng Dạng liền đề nghị cùng nhau đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Ứng Nguyễn Dung không có gì ý kiến gật gật đầu. Nhạc Đạo đôi mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa không sao cả. Ngô Minh cười cười liền theo bọn họ, xoay tròn bình thân người tới lựa chọn thiệt tình lời nói cùng đại mạo hiểm nội dung. Đến phiên người trở thành tiếp theo cái xoay tròn bình thân vấn đề giả. Bình thủy tinh kia đều là có sẵn, Ứng Văn Chiết mở ra món ăn bán lẻ phô, trong nhà thật đúng là không thiếu bình rượu. Ứng Nguyễn Dung cầm một cái chai đi ra đặt ở bốn người trung gian trên mặt đất. Từ Nhạc Đạo mở đầu mọi người đều không ý kiến. Bình thân xoay tròn không một lát liền ngừng ở Ngô Minh trước mặt. Vạn Dạng Dạng đáy mắt hơi lượng, mở miệng nói, chân tâm thoại đại mạo hiểm. Thiệt tình lời nói, Ngô Minh hơi lạnh thanh âm nói. Nhạc Tu Minh cân nhắc một lát, khóe miệng xả ra một mặt cười xấu xa. Hỏi, ta liền một vấn đề, ngươi giao bạn gái không? Ngô Minh nhún vai. Này vấn đề đối đại chúng giống nhau đều là không có ái mộ đối tượng. Mà hiện tại sao, không có, Nhạc Tu Minh không tin nhìn hắn. Không có khả năng đi, ngươi nhập vòng cũng không có gì tai tiếng. Thế nhưng còn không có bạn gái sao? Đây là sau vấn đề. Nhạc Đạo, Ngô Minh cười nói. Nhạc Tu Minh nhún nhún vai mở ra tay tỏ vẻ bất lực. Thả xem bọn họ tiếp theo luân đi. Ngô Minh ngón tay nhẹ nhàng vừa chuyển bình thân, cái chai bay nhanh xoay tròn, dừng lại khi chỉ vào Ứng Nguyễn Dung, Vạn Dạng Dạng chân mày một túc, Nhạc Tu Minh đã ổn ào, chân tâm thoại đại mạo hiểm, đại mạo hiểm mani. Ứng Nguyễn Dung ôm ngực nói, không tin bọn họ có thể chơi ra cái gì đa dạng. Nhạc Tu Minh chờ mong nhìn Ngô Minh cân nhắc nửa ngày đề nghị nói, cấp Cao Lãng gọi điện thoại. Phải đối hắn nói, Lãng ca ta yêu ngươi. Thế nào, thực dễ dàng đi, Nhạc Tu Minh thất vọng thấu. Cao Lãng bóng người đều không có. Đánh cái gì điện thoại, ngươi còn không bằng làm nàng trả lời đề đâu. Vạn Dạng Dạng cũng cười khẽ nói. Ngô ca đóng phim điện ảnh nhiều lạp, chơi trò chơi đều giống ở niệm lời kịch mà vai chính lại là người khác. Ngô Minh không để ý đến bọn họ, cười cười. Mắt hình hẹp dài híp lại, này không phải còn có lần sau sao, trước thiếu, nói nữa, tiểu tâm Cao Lãng biết ngươi khi dễ hắn tức phụ, làm ngươi đem tiền lương trở lại tới, Nhạc Đạo chỉ đương chính mình không nghe thấy. Thúc giục tiếp tục, Ứng Nguyễn Dung lại lần nữa xoay tròn, đến phiên Vạn Dạng Dạng, Vạn Dạng Dạng lựa chọn thiệt tình lời nói, nàng suy nghĩ một lát hỏi, Người thích nhất trong giới cái nào nam diễn viên? Vạn Dạng Dạng mặt ở ánh lửa Hạ Đỏ. Nhỏ giọng nói, Ngô Ca là ta kính trọng nhất nam diễn viên, Ngô Minh đôi lông mày cũng chưa động một chút. Tuấn Mỹ gương mặt thượng liền điểm khiếp sợ biểu tình đều không có, Nhạc Tu Minh ha ha cười nói. Ai nha, chơi lâu như vậy, khoai lang phỏng chừng chín đi, nếu là làm ăn ngon. Ngày mai cùng Lý Đạo đi ra ngoài thời điểm có thể lại làm một lần, này một gián đoạn. Xấu hổ không khí tan thành mây khói. Chỉ có Vạn Dạng Dạng vẫn luôn nhìn Ngô Minh thật lâu không có rời đi ánh mắt. Khoai lang đương nhiên chính là nửa thục, độ ấm thời gian đều không đủ. Bất quá đại gia vẫn là rất vừa lòng, cho là thể nghiệm sinh sống. Ứng Nguyễn Dung về phòng thời điểm còn thấy Vạn Dạng Dạng có chút ảm đạm ở đại sảnh đứng. Không có nhiều quản nàng cùng Ngô Minh sự, trực tiếp về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau rời giường sử dụng sau này quá bữa sáng cùng Ứng ra người cáo biệt. Ứng Nguyễn Dung bồi Nhạc Tu Minh bọn họ cùng nhau ngồi xe tới rồi trấn trên. Rất xa liền thấy Tào Tình ăn mặc một thân đoàn khoản áo khoác chờ ở bên ngoài. Thật dày ngạch khăn quàng cổ bao ở nửa khuôn mặt, lộ ra tinh thần mặt mày. A, các ngươi tới thật chậm. Nhanh lên, chúng ta một lát liền đã muộn, Tào Tình thúc giục nói. Bọn họ hôm nay muốn ép tỉnh Ích Thị bò tường thành. Xem xét gác chuông, buổi chiều lại ngồi xe trở về cùng nhau ăn cơm tất niên. Ứng Nguyễn Dung trước kia đã từng đã tới nơi này, tường thành tự nhiên cũng bỏ quá. Lại quá 20 năm nơi này kỳ thật cùng về sau cũng không có gì khác nhau. Bất quá là nhiều chút năm tháng dấu vết. Trên tường thành cũng đủ rộng mở, 6 người 3 người một loạt đi ở mặt trên, Nhạc Tu Minh bọn họ đang nói qua đi thành phố này lịch sử. Tào Tình ở phía sau nhưng thật ra hỏi Ứng Nguyễn Dung khác. Người gần nhất có tiếp cái gì tân kịch bản sao? Không có, người biết đến, chụp xong nhạc đạo diễn ta liền phải hồi khang đạo đoàn phim. Trong khoảng thời gian ngắn không suy xét tân kịch bản kia sang năm đâu. Các ngươi chụp một năm còn chụp không xong sao? Ứng Nguyễn Dung tự hỏi một cái chớp mắt, cũng nói không tốt, ai biết lịch sử có thể hay không bởi vì nàng cái này con bướm đem song song thế giới trình tự đều. Đảo loạn, quay chụp tiến độ có lẽ sẽ nhanh hơn đâu. Nhưng một năm khẳng định cũng là không thiếu được, có lẽ đi, như thế nào, Tào thì ngươi phải cho ta giới thiệu tân kịch bản. Ứng Nguyễn Dung trêu đùa. Đúng vậy, Lý Đạo kịch bản A, ta đang ở viết đâu, ngươi muốn hay không tới cạnh tranh hạ nữ chính, bảo quản ngươi một lần là nổi tiếng, Vạn Dạng Dạng giữa mày nhảy dựng. Cuối cùng biết Tào Tình vì cái gì cùng Lý Đạo quan hệ như vậy hảo. Nguyên lai nàng chính là biên kịch, vẫn là Lý Đạo sau điện ảnh muốn chụp điện ảnh biên kịch. Giờ khắc này, ghen ghét giống như cỏ dại giống nhau ở nàng trong lòng điên cuồng sinh trưởng lên. Ám không một tiếng động mà ăn mòn nàng tâm, gương mặt rũ xuống không có nhiều lời nói. Tào thì ngươi lại khai ta vui đùa, nếu Lý Đạo muốn tuyển nữ chính, ta phỏng chừng đoàn phim đại môn đều có thể bị tễ bạo. Ứng Nguyễn Dung nguyền chuyển mềm nhẹ thanh âm vang lên, mang cười mặt mày hơi cong, như là vô tận quang huy dừng ở nàng đáy mắt. Tào Tình cười tủm tỉm nói, nghe ngươi Tào thì không sai. Tin ta giả đến vĩnh sinh, Ứng Nguyễn Dung không đem trò đùa này thật sự. Nhưng là Vạn Dạng Dạng thượng tâm, nửa đoạn sau nhưng thật ra rất nhiệt tình cùng Tào Tình nói lặng lẽ lời nói. Tào Tình giống nhau cười tủm tỉm, cùng những cái đó nghe đồn tính tình táo bạo danh biên kịch một chút đều không giống. Đi ở ngàn năm cố đô trên tường thành, xa xa tựa hồ làm Ứng Nguyễn Dung hoàng thần thấy nàng sắm vai cái kia Minh Châu công chúa. Xa xa đứng ở trên tường thành, một thân liệt hỏa váy đỏ, thề muốn đoạt lại thuộc về nàng vinh quang cùng tôn nghiêm mà ni thở ra một hơi. Ứng Nguyễn Dung tựa hồ có chút minh bạch nhạc đạo mang theo bọn họ đi vào nơi này dụng ý. Ở điện ảnh thành kia một đoạn tường thành, lại nơi nào có như vậy hồn nhiên thiên thành lắng đọng lại xuống dưới lịch sử hương vị. Cùng với nói là làm Ứng Nguyễn Dung dẫn bọn hắn du ngoạn. Không bằng nói là Nhạc Tu Minh mang theo thủ hạ vài tên diễn viên cùng nhau du ngoạn cổ thành. Bất đồng văn hóa va chạm, mang đến chính là đổi mới dĩnh ý nghĩ. Có chút đường phố còn duy trì thời cổ đường phố đi hướng. Bán các màu tiểu vật phẩm trang sức, Ứng Nguyễn Dung vốn dĩ cảm thấy cũng không cần thiết mua. Rốt cuộc Cao Lãng cũng sẽ không mang. Cuối cùng còn ở bị tiểu thương Du Thuyết mua thằng kết trở về chuẩn bị chính mình biên. Nhạc Tu Minh bọn họ chính là điển hình du khách tư tưởng. Thấy cái gì cảm thấy mới lạ liền mua, cung phiến đều mua vài đêm. Chờ bọn họ mua xong đồ vật trở về khi, Ứng gia đều đã bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên. Theo lý thuyết Ứng Nguyễn Dung đã xuất giá, buổi tối là nên đi Cao Lãng ra hỗ trợ. Nhưng là đặc thù thời kỳ đặc biệt đối đãi, Cao Lãng không ở nhà lại làm Nguyễn Dung đi Cao gia. Lý Hương Hoa ngẫm lại đều cảm thấy tình cảnh này quá khó chịu. Nguyễn Dung a, các ngươi đã trở lại, mua nhiều như vậy đồ vật a, mau đi rửa tay, sớm một chút ăn cơm tất niên vây lò. Buổi tối nhớ rõ đi ngươi nhà chồng đi một chút. Nhạc Tu Minh bọn họ trực tiếp lấy ra bọn họ mua đồ vật đưa cho Lý Hương Hoa bọn họ, mỗi người một kiện lễ vật, ân hắn nói, thứ tốt muốn cùng nhau chia sẻ. Lý Hương Hoa chuẩn bị một bàn cơm tất niên, Ứng Văn Chiết cũng đem cửa hàng môn đóng, sớm trở về hỗ trợ. Hà Tiểu Ngưng bởi vì còn không có gà tiến vào, ngày mai mới có thể lại đây bái phòng. Ứng Thừa Văn trải qua lúc đầu ngạc nhiên, hiện tại thấy Ngô Minh bọn họ cũng bình tĩnh chút, nhiệt tình quá mức điểm thôi. Biết tỷ phu ăn Tết sẽ không trở về miễn bàn nhiều thất vọng rồi. Một bàn người vây ở một chỗ, Ứng Đại Hùng nghẹn nửa ngày, cuối cùng vẫn là nói. Đại gia ăn cơm đi, Nhạc Tu Minh trực tiếp cười. Bưng lên chén rượu chủ động đứng dậy chạm vào hạ Ứng Đại Hùng cái ly. Cười nói, mấy ngày nay quấy dày đại ca đại tẩu, tân niên vui sướng, chúc đại gia năm sau bay xa vạn dặm. Vận may vào đầu, lời này tuyệt đối là đại lời nói thật. Ngô Minh bọn họ nhất yêu cầu tự nhiên là đỏ tía. Chụp một bộ diễn hồng một bộ, mà không phải bị tân nhân chụp chết ở trên bờ cát. Ứng Nguyễn Dung cười đang muốn nói cái gì đó. Nhạc Tu Minh trên người máy nhắn tin liền tất vang lên. Nhạc Tu Minh cúi đầu vừa thấy nhưng thật ra nở nụ cười. Trực tiếp đem BB cơ đưa cho Ứng Nguyễn Dung. Ứng Nguyễn Dung cúi đầu nhìn lại, biểu hiện Cao Lãng, trong tiệm chờ điện thoại, trái tim phanh phanh phanh nhảy dựng lên, nàng có thể cảm nhận được đoàn người tò mò tầm mắt. Loại này chờ mong gì đó cảm giác làm nàng muốn làm chút cái gì. Lý Hương Hoa thấy nữ nhi trực tiếp đứng lên hỏi nhi tử muốn trong tiệm chìa khóa. Nói muốn đi gọi điện thoại, cầm đèn pin liền thừa dịp bóng đêm rời đi ra. Nhạc Tu Minh cười nói. Là Cao Lãng tin tức, phỏng chừng bọn họ muốn gọi điện thoại, chúng ta ăn trước, trong chốc lát phỏng chừng liền đã trở lại. Lý Hương Hoa nghe xong cùng Ứng Đại Hùng liếc nhau. Bất đắc dĩ cười, bất quá Cao Lãng lúc này còn biết nhớ thương Nguyễn Dung. Bọn họ cũng trấn an nhiều, Ứng Nguyễn Dung chưa từng cảm thấy chính mình chạy nhanh như vậy quá. Có lẽ là vài phút, nàng liền chạy tới món ăn bán lẻ phô. Mở ra khóa đầu kéo ra môn, mờ nhạt đèn sáng lên, hỗn độn cửa hàng cơ hồ không chỗ đặt chân, Ứng Nguyễn Dung kéo qua ghế ngồi ở mặt trên bình phục tim đập. Cao Lãng mấy ngày này không gọi điện thoại có phải hay không ở làm nguy hiểm sự? Hắn vì cái gì không nói cho chính mình cấp Cao gia mua đồ vật? Nhạc đạo bằng hữu nói ở quốc nội còn gặp qua ngươi. Ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Quá nhiều vấn đề tràn ngập ở Ứng Nguyễn Dung trong lòng. Theo tim đập một chút đi xuống lắng đọng lại. Điện thoại vang lên trước tiên nàng liền tiếp lên. Cao thét tiếng gió ở microphone kia đầu vang lên. Nam nhân áp lực tiếng hít thở ở bên tai tiếng vọng. Nguyễn Dung, Ứng Nguyễn Dung nhấp khẩn môi. Nỗ lực khống chế được dồn dập hô hấp. Loại này không chịu khống cảm giác là xa lạ. Nàng biết, Cao Lãng trong lòng nàng đã càng ngày càng nặng, biến thành một loại thói quen, ăn xong cơm tất niên sao? Năm nay không trở về bồi ngươi, ngươi vất vả. Ứng Nguyễn Dung hốc mắt ửng đỏ ở điện thoại này đầu lắc đầu. Nghĩ đến hắn cũng nhìn không thấy, mới thấp giọng nói, ta không có gì, người cấp trong nhà mua đồ vật cũng không nói cho ta. Cái kia trang sức hộp là cho ta sao? Cao Lãng ừ một tiếng. Ứng Nguyễn Dung cơ hồ có thể tưởng tượng nam nhân bên tai phiếm hồng ngượng ngùng biểu tình. Ngươi, ngươi, hai người đồng thời mở miệng lại đồng thời dừng lại. Tim đập tựa hồ đều biến thành giống nhau tần suất. Cách đó không xa pháo thanh đùng vang lên. Đánh vỡ hai người yên tĩnh không tiếng động không khí. Ngươi như thế nào biết cấp nhạc đạo đánh đi gọi nghe điện thoại làm ta ở trong tiệm chờ. Ta trở về mới hai ngày, Cao Lãng thanh âm trầm thấp khó phân biệt. Diệu Tổ hỏi hắn ba biết đến, điện thoại bên kia tựa hồ có người thổi tiếng huýt sáo. Quần áo cọ sát tiếng vang lên, Cao Lãng nói, không nói, muốn đi vội, tân niên vui sướng, chờ ta trở về, Ứng Nguyễn Dung không tự chủ được đứng lên kêu lên. Cao Lãng, chờ một chút, điện thoại bên kia truyền đến thở dốc thanh âm. Nghe tựa hồ ở chạy vội, Ứng Nguyễn Dung nắm chặt thời gian nói. Lãng ca, ta tưởng ngươi, hảo hảo chiếu cố chính mình. Trở về gặp ta, nàng không có nói ra Nhạc Tu Minh nói cho chuyện của nàng. Chỉ đối Cao Lãng nói như vậy nói. Hy vọng hắn để ở trong lòng. Ta sẽ, chờ ta, điện thoại cắt đứt quan hệ. Ứng Nguyễn Dung cũng ngồi ở trên ghế thật lâu không có hoàn hồn. Ta dựa, Cao Lãng. Ta đều cho ngươi ám hiệu ngươi như thế nào còn ở kia nét mực. Nhanh lên, trong chốc lát bị phát hiện, Trương Diệu Tổ đỉnh mũ rơm mắng. Cao Lãng bộ dáng chật vật dưới chân có chút lảo đảo chạy vội. Cánh tay trên đùi đều băng bó băng gạc, hai người đều như là từ bùn trong đất lăn ra đây giống nhau. Một thân dơ bẩn, hai người tìm được một chỗ triền núi hạ, Trương Diệu Tổ thở hổn hển lấy ra ấm nước. Tay run run mời uống khẩu đi xuống. Cho ngươi tìm cái an toàn địa phương gọi điện thoại dễ dàng sao ta? Thế nào, tẩu tử tưởng ngươi không? Cao Lãng khuôn mặt lạnh lùng, đáy mắt lại nổi lên một tia nhu tình. Nhấp khẩn môi mỏng nói, ăn ngươi đồ vật đi, đổi nghề đương phóng viên sao? Trương Diệu Tổ thiếu chút nữa khí phun ra một búng máu. Hư lạnh nói, lần sau ta nếu là nhìn thấy tẩu tử. Nhất định phải nói cho nàng, người nào đó ở bên ngoài nhớ thương tức phụ, liền ở kia mài rũa đầu gỗ làm lược, ai ui, người muốn chết sao? Cao Lãng liếc xéo hắn liếc mắt một cái nói, Trương Diệu Tổ đắc ý rào rạt, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi mỗi ngày tính thời gian, nhưng còn không phải là vì cấp tẩu tử gọi điện thoại sao? Ngươi còn trang cái gì trang? Tẩu tử khẳng định nói muốn ngươi đi. Cao Lãng không có đáp lời, ngón tay vỗ về ngực vị trí trầm mặc không nói, nơi đó bên người phóng Ứng Nguyễn Dung ảnh chụp, nho nhỏ ở nhất tới gần ngực vị trí phóng, giống như là dán ở hắn trong lòng dường như, chương 43 linh khí, hết chương.